Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, chương 344 Tây Bắc loạn cục. 7. Đáng giận, thực sự đáng giận đến cực điểm. Lữ Tuyệt bị này hai người đúng lý hợp tình, không hề áy náy hối cải chi tâm nói tức giận đến lửa giận điên ngực. Phảng phất phụt lên ra tới mỗi một chữ đều mang theo ngọn lửa cái đuôi. Hắn nắm chặt trong tay dao chẻ củi chuôi đao, khắc chế đem hai người đầu chặt bỏ tới xúc động, xúc sinh cũng khinh thường làm ra loại này hỗn. Chướng sự, hừng hực lửa giận cơ hồ muốn đem Lữ Tuyệt lý trí thiêu đốt hầu như không còn. Chẳng lẽ ở các ngươi trong mắt, thứ dân mệnh liền không phải mạng người sao? Tên kia gà mờ văn tâm văn sĩ mặt xám như cho tàn, hắn hận Thẩm Đường. Mắng nàng là tặc, mắng Cố Trì mấy cái là cẩu, cũng hận phù cô thứ dân bỏ đá xuống giếng, nhưng không ý nghĩa hắn thật cái gì cũng đều không hiểu. Ít nhất hắn biết chính mình công đạo này đó lời nói thật kết cục tuyệt không sinh lộ. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dù sao là chết. Hắn cũng bất cứ giá nào, hắn phỉ nhổ mang theo huyết nước miếng. Vô ý tác động khóe miệng vết thương, buông lỏng lợi thấm ra càng nhiều ấm áp tanh ngọt huyết. Theo đầu lưỡi tràn ngập toàn bộ khoang miệng, thần sắc khinh miệt khinh thường. Phản nói, thứ dân tiện mệnh có thể nào xem như mạng người. Lữ Tuyệt bị lời này hoàn toàn chọc giận, trở tay đem dao chẻ củi dựng thẳng thọc này đùi. Hơn phân nửa thân đao hoàn toàn đi vào huyết nhục, xuyên thủng ra cái lỗ thủng, gà mờ văn tâm văn sĩ trong miệng phát ra thê lương bén nhọn tiếng kêu thảm thiết. Lữ Tuyệt nắm chuôi đao ở hắn huyết nhục chung quấy vài cái, thần sắc dữ tợn giống như ác quỷ, nóng cháy hơi thở phụt lên tại đây người gò má thượng. Như thế điểm nhi đau liền tao không được, nói lại đi xuống một hoa. Miệng vết thương máu tươi phun trào như chú, Lữ Tuyệt hơi chút dùng sức. Rút ra chuôi này dao chẻ củi, lãnh lệ nói, ngươi chỉ là đau hai hạ, những người khác mệnh đều phải không có. Này đạo miệng vết thương cực đại, bị đùi đè nặng cỏ dại từ giữa xuyên qua, này huyết tinh hung tàn. Một màn xem choáng váng một người khác, tưởng tượng đến đồng dạng miệng vết thương sẽ xuất hiện ở chính mình trên người, hắn liền nhịn không được hai đùi run rẩy, há mồm hướng Lữ Tuyệt xin tha. Tráng sĩ, ta là oan uổng, bị kẻ cắp hiếp bức tài cán hạ như vậy thương thiên hại lý sự tình. Tráng sĩ, ta cũng không dám nữa, cầu tráng sĩ tha ta một mạng. Lữ Tuyệt huy đao cho hả giận thời điểm, Cố Trì trước sau bảo trì trầm mặc. Ánh mắt trông về phía xa, tựa hồ ở thưởng thức phong cảnh, thẳng đến nghe được kia đoạn không hề cốt khí xin tha. Hắn trong miệng phát ra một tiếng ngắn ngủi khinh thường cười nhạo. Xin tha, thật là nạo loại, nếu này hai người một con đường đi tới cuối. Cố Trì tâm tình một hào, nói không chừng sẽ lưu bọn họ một khối toàn thi đâu, lại không nghĩ người này xương cốt như vậy. Mềm. Hù dọa liền bắt đầu xin tha, nghĩ lại tưởng tượng. Cố Trì liền đã hiểu, bọn họ tánh mạng xa so thứ dân chân quý, đại trượng phu có được giãn được. Nếu dễ dàng đã chết, chẳng phải là đáng tiếc. Còn nữa, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, gà mờ văn tâm văn sĩ cũng chê cười mà nhìn cùng khòa. Tuy rằng hắn biểu tình bởi vì đau đớn mà giữ tợn vặn vẹo, nhưng chút nào không ảnh hưởng khóe mắt đuôi lông mày toát ra khinh miệt khinh thường. Hướng kẻ thù vẫy đuôi lấy lòng đoạn sống chi khuyển, mất mặt xấu hổ, Lữ Tuyệt ngẩng đầu trưng cầu Cố Trì ý kiến, tiên sinh. Này hai người giết hay không? Như thế giết, tiện nghi, Cố Trì thần sắc hờ hững. Hắn có rất nhiều thủ đoạn làm người muốn sống không được, muốn chết không xong. Đặc biệt là đối phó này đó cái gọi là xương cứng. Hiệu quả thật tốt, mang về làm chủ công xử lý đi. Lữ Tuyệt dù có khó chịu, nhưng vẫn là ôm quyền. Duy, tuy rằng thành công bắt được tản dịch bệnh đầu sỏ gây tội, nhưng việc này xa chưa kết thúc, trong đó vẫn có rất nhiều điểm đáng ngờ. Tiên sinh đây là muốn đi đâu nhi? Này không phải hồi phù cô thành phương hướng, Cố Trì. Đi coi một chút cái kia thi hố, lần này dịch bệnh chính là nhân vi. Hướng nước giếng thả xuống mang theo bệnh khí chết lão thử truyền tới nhân thân thượng. Nhưng 2-3 năm trước thượng chu thôn cùng hạ chu thôn dịch bệnh lại là như thế nào tới? Căn cứ trị sở ghi lại, lần này dịch bệnh mãnh liệt, đến chết cực cao, truyền bá phạm vi giới hạn với 2 cái thôn xóm, nhìn như là đời trước quận thủ quyết sách quyết đoán, phái binh phong thôn mới thành công ngăn trở dịch bệnh lan tràn. Nhưng này thật là sự thật. Cố Trì kiến thức rộng rãi, hắn biết rõ dịch bệnh không phải như vậy dễ dàng là có thể khống chế. Đời trước quận thủ cũng không này phân năng lực, Lữ Tuyệt khó hiểu. Thi hố có cái gì đẹp? Ngoài miệng như thế nói, trên tay lại một chút không hàm hồ, hắn một tay một cái dẫn theo. Bước nhanh đuổi kịp Cố Trì, Lữ Tuyệt động tác không tính là ôn nhu. Đau đến gà mờ văn tâm văn sĩ ai ai kêu thảm thiết. Mấy độ mất máu hôn mê qua đi, thi hố ở thượng chu thôn cùng hạ chu thôn chỗ giao giới, vị trí hoang vắng ẩn nấp, cỏ dại đã có eo cao, còn chưa hoàn toàn tới gần liền ngửi được cực có kích thích tính tanh tưởi. Thi hố phụ cận nằm đào không ít hư thối trình độ cực cao điều cầm thi thể. Đại bộ phận thi thể còn ở thi hố tứ tung ngang dọc nằm. Có khác mười mấy cụ bị người đào ra, khắp nơi rơi rụng, Lữ Tuyệt bị này khí vị hướng đến sắc mặt biến thành màu đen, hắn nói. Tiên sinh, làm ta đi thôi, Cố Trì lắc đầu. Không có việc gì, thi hố trong ngoài thi thể bò mãn vô số đang ở mấp máy dòi bỏ. Hắn đến gần trong đó một khối, nhìn chăm chú nhìn kỹ hai mắt, giơ tay từ trong lòng lấy ra đôi tay bộ, theo sát lại lấy ra xong cùng loại chiếc đũa trúc chế phẩm cùng với một con tinh xảo tiểu cái đĩa, Lữ Tuyệt, ngoặc kép chấm hỏi, liền ở hắn trong đầu sinh ra kỳ kỳ quái quái hình ảnh đồng thời. Cố Trì cũng không quay đầu lại nói, thủ sinh, ngươi ly xa chút, chú ý võ khí hộ thể. Chớ có bị lịch khí va chạm, Duy. Lữ Tuyệt lại khẩn trương lại lo lắng, nhịn không được nỗ lực duỗi trường cổ, không hề chớp mắt nhìn Cố Trì động tác, đồng thời cảnh giới bốn phía, sợ trên tay này hai còn có mặt khác cùng khỏa. Tiên sinh a, ngươi đây là làm chi đâu? Chỉ thấy Cố Trì dùng cặp kia đốt ngón tay rõ ràng tay phải chấp đũa. Mũi nhọn ở thi thể thượng khảy tới, khảy đi, đẩy ra rậm rạp, làm người cả người nổi da gà dòi bỏ. Hắn tựa hồ ở thi thể thượng tìm kiếm cái gì, sau một lúc lâu kẹp ra một vật, Lữ Tuyệt không thấy rõ đó là gì, chỉ nhìn đến Cố Trì đem đồ vật thật. Cẩn thận đặt ở đĩa chung, chợt vừa thấy còn tưởng rằng là chấm tương động tác, chuẩn bị kia gì, Cố Trì, ngoặc kép. Hắn nguyên bản còn có thể banh được, nhưng Lữ Tuyệt tiếng lòng nội dung đem hắn ghê tởm tới. Rồi, không khỏi Lữ Tuyệt não bổ càng nhiều ghê tởm đồ vật. Cố Trì bưng cái đĩa đứng dậy, đưa tới Lữ Tuyệt trước mắt làm hắn nhìn kỹ, người nhìn, Lữ Tuyệt ghét bỏ mà ngửa ra sau tránh. Đi, tiên sinh, này dòi bọ có gì đẹp, lại xú lại ghê tởm. Dính nhão dính ố vàng thi thủy, cũng không biết tiên sinh là như thế nào banh được không nôn mửa, Cố Trì hỏi lại. Ngươi cảm thấy đây là dòi bò? Này không phải dòi bò còn có thể là gì? Lữ Tuyệt bóp mũi, chịu đựng ghê tởm để sát vào nhìn kỹ, khoảng khắc phát hiện không đối cùng bình thường dòi bò so sánh với. Cái đĩa này điều trùng tử hình thể rõ ràng hơn vòng. Cả người dính đầy vô số tinh mịn điểm nhỏ như là thu nhỏ lại me trắng viên, phần đầu cùng đuôi bộ cũng cùng dòi bọ bất đồng, thân thể. hai sườn còn trường mấy chục điều cuộn tròn chân, phần lưng là đan sen phức tạp màu đen hoa văn, cùng với nói là giòi bọ, càng như là ấu trùng bọ dưa trùng. Đây là cái gì ngoạn ý nhi? Hoặc là nói, cái gì sâu? Cố Trì Khải đã chết sâu. Ánh mắt tiệm lãnh, hắn nói, trùng, nói đúng ra, đây là một loại cổ trùng. Ngươi xem nó trên người này đó điểm trắng, đều là trùng trứng, cổ trùng trùng trứng dựa vào hấp thu tinh huyết mới có thể phu hóa. Phu hóa lúc sau tiếp tục đẻ trứng cũng yêu cầu đại lượng tinh huyết. Người bình thường 10 ngày nửa tháng phải mất mạng. Lữ Tuyệt tuy không biết đây là cái gì cổ trùng, nhưng nghe thấy này hai tự liền nhịn không được lông tơ dựng ngược. Hận không thể lui về phía sau một bước xa. Hắn nhìn thi hố, lại xem Cố Trì từ thi thể lay ra tới cổ trùng thi thể. Nói, nếu đây là cổ trùng, như vậy, Thượng Chu Thôn cùng Hạ Chu Thôn dịch bệnh cũng là nhân vi làm. Nếu là thật dịch bệnh, tùy tiện đều có thể chết thượng một thành. 2-3 năm trước dịch bệnh xác thật kỳ quặc hơn phân nửa. Đúng rồi, Cố Trì lại từ mặt khác thi thể tìm được mặt khác mấy cái đã tử vong cổ trùng. Lần này dịch bệnh đầu sỏ gây tội, tuyệt đối là ngoạn ý nhi này không đến chạy. Hắn chỉ huy Lữ Tuyệt tìm tới củi gỗ cam thảo, thanh ra tảng lớn đất trống, dùng để đốt thi. Không ngừng là người thi, còn có phụ cận điều thi. Hai người bận việc tới rồi hoàng hôn thập phần, mới mang theo hai nửa chết nửa sống cá lọt lưới cùng với một cái đĩa cổ trùng thi thể cùng trùng trứng về tới Phù Cô Thành. Vì cầu ổn thỏa, này đó trùng trứng bị hắn dùng trang giấy khăn vải thật mạnh bao vây. Thẩm Đường chờ hồi lâu vọng chiều, nhưng có kết quả. Phù Cô Thành như cũ giới nghiêm, Thẩm Đường cũng 2 ngày 1 đêm không ngủ. Ngày xưa tinh khí no đủ nàng nhìn có chút huệ hoài, Cố Trì thở phào một hơi. May mắn không làm nhục mệnh, lời này dưng ở Thẩm Đường mấy người trong tay giống như tiếng trời, tìm được dịch bệnh ngọn nguồn. Nói đúng ra, này không phải dịch bệnh, Đồng lão y sư vừa nghe lời này không tán đồng, này không phải dịch bệnh. Là cái gì? Cố Trì thật cẩn thận mở ra kia một cái đĩa, tức thì thi sú phác mũi, không có chuẩn bị tâm lý Đồng lão y sư hơi kém bị huân qua đi. Hảo sau một lúc lâu mới hoãn lại đây, mọi người ánh mắt hồ nghi mà nhìn Cố Trì, không biết hắn mang về mấy cái giòi bọ là cái gì ý tứ. Đây là dịch bệnh ngọn nguồn. Cố Trì, đây là cổ trùng trùng trứng. Cổ, cái này tự xúc động Thẩm Đường nào đó ký ức. Năm ngoái, nàng ở liên minh quân đại doanh ngoại cùng công Tây Cừu chạm trán. Người sau liền đề qua cổ trùng sự thiếu sung chúng cổ. Hà Doãn cảnh nội lại bùng nổ cổ trùng tạo thành dịch bệnh, này thật là trùng hợp. Cổ trùng cũng sẽ không trông rỗng toát ra tới, hạ cổ người là ai? Từng cái vấn đề ở Thẩm Đường trong đầu trên dưới tán loạn, chỉ là này đó đều không phải quan trọng nhất chính là loại này cổ trùng như thế nào dài. Đồng lão y sư vê xám trắng chòm râu, nói, nếu thật là cổ trùng, chỉ cần chúng nó hấp thu đại lượng khí huyết đẻ trứng phía trước, dẫn ra tới có thể, khó trách tầm thường dược vật không có tác dụng. Rốt cuộc hắn là học y, không phải chơi cổ, đối với vu cổ, cũng chỉ là cái biết cái không. Thẩm Đường hỏi, dẫn ra tới, nên như thế nào dẫn? Đồng lão y sư nói, này liền không biết, chỉ là nghe ân sư đề cập quá. Cổ trùng các có hỉ hào, dẫn chúng nó ra tới liền phải dùng chúng nó thích nhất đồ vật. Như là tràn đầy khí huyết, nào đó khí vị. Võ khí, văn khí thậm chí là hoa cỏ. Cổ trùng ngàn vạn loại, tính nết các bất đồng, quỷ biết ngoạn ý nhi này thích cái gì. Thẩm Đường ngoạc kép, Đồng lão y sư lại bổ sung một câu, động tác nhất định phải mau. Này đó nhưng đều là người thường, tinh khí huyết vô pháp cùng văn tâm văn sĩ, võ đảm võ giả so sánh với, một khi cổ trùng chuẩn bị đẻ trứng, đó là đại la kim tiên tới cũng là xoay chuyển trời đất hết cách. Thẩm Đường hỏi, bao lâu? Đồng lão y sư phán đoán một chút bệnh nhân nhóm bệnh tình, đánh giá một cái đại khái thời gian, nhiều nhất còn có 2 ngày, căn cứ tình huống tới xem. Này cổ trùng tính nôn nóng, 2 ngày. Hành, ta đã biết, lấy chén tới. Lấy chén làm chi? Thẩm Đường tay phải hóa ra một thanh hồi lâu không thấy bảo kiếm, không chút do dự mà dùng tay trái bắt lấy thân kiếm, ở mọi người còn chưa phản ứng khi mạt ra một đạo vết máu, lấy máu. Nàng năm trước có thể cùng công Tây Cừu bẻ thủ đoạn. Chướng hạn này đó võ đảm võ giả không phải nàng đối thủ. Một chúng văn tâm văn sĩ một cái tái một cái văn nhã. Thấu đến tề lão nhược bệnh tàn tổ hợp. Nghĩ tới nghĩ lui, khẳng định là nàng huyết đối cổ trùng nhất có lực hấp dẫn. Các người thất thần làm chi? Cầm chén lại đây tiếp được a. Nhìn máu tươi tí tách rơi trên mặt đất, bị bùn đất hấp thu. Thẩm Đường kia kêu một cái đau lòng, tay đi phía trước một đệ huyền với mặt bàn phía trên đổ máu lưu ở trên bàn. Quay đầu lại còn có thể siêu tập lên. Đồng lão y sư lúc này mới bừng tỉnh, kêu to, Thẩm quân ngươi đây là tội gì, không nhẹ không nặng mà lấy máu, cũng không sợ rơi xuống bệnh căn. Thật sự là quá lỗ mãng. Thẩm Đường huyết ước chừng chảy non nửa chén. Đồng lão y sư một bên nhắc mãi một bên giúp nàng bao. Hào, mới vừa đánh thượng kết. Ngoài phòng đi vào tới sắc mặt bất thiện kỳ thiện. Người sau nửa dơ máu tươi chảy xuôi tay trái. Miệng vết thương da thịt ngoại phiên. Vừa tiến đến liền hỏi. Chủ công bị thương. Không đợi đến đáp án trước chờ tới một con chén. Kỳ thiện ngoặc kép chấm hỏi. Thẩm Đường áy náy nhìn kỳ thiện, là ta đại ý, nàng ở kia một cái chớp mắt thật không tưởng như vậy nhiều. Kỳ thiện ngoặc kép chấm hỏi, không hiểu ra sao, không hiểu ra sao, may mà việc này giải thích lên không phức tạp. Dăm ba câu dưới, kỳ thiện thực mau liền minh bạch miệng vết thương chuyện như thế nào. Hắn bất đắc dĩ nói, yêu cầu huyết, hoặc làm thiện tới, hoặc làm bán bộ mấy cái tới. Há có thể làm chủ công tự tổn hại quý thể. Còn không xác định này đó huyết có vô tác dụng. Chủ công lập tức phóng như thế nhiều. Vạn nhất vô dụng chẳng phải là lãng phí. Đồng lão y sư bưng 2 chén huyết đi bệnh khu, nghiên cứu như thế nào dùng huyết bức ra cổ. Trùng, Thẩm Đường nơi này cũng không ngừng nghỉ. Nếu biết có người hướng nước giếng ném chết lão thử, lão thử thi thể liền nhất định phải vớt đi lên, bị ô nhiễm nước giếng cũng muốn phong rớt, miễn cho dẫm lên vết xe đổ. Trước mắt tới xem, hẳn là có người trong lúc vô tình dùng để uống nước lã, uống ngấy rồi trùng trứng. Thẩm Đường bất đắc dĩ, uống nhiều nước ấm, kỵ uống nước lã. Như thế đơn giản đạo lý còn cần tam thân năm lệnh sao? Nàng cái này quận thủ quả thực là lão mụ tử, chị hạ thứ dân tắm rửa. Nàng muốn đốc xúc, uống nước ấm. Nàng cũng muốn nhìn chằm chằm, miệng dặn dò còn không được. Còn phải đóng dấu hạ lệnh. Nhưng may mắn chính là phát hiện kịp thời, thừa dịp phạm vi lớn truyền bá phía trước khống chế được. Tận khả năng giảm bớt thương vong, chỉ cần dẫn ra này đó cổ trùng, trận này nguy cơ hẳn là có thể giải trừ. Chỉ là, Thẩm Đường khẩu khí này rõ ràng tùng đến có chút sớm, phúc không xong đến. Họa vô đơn chí, chuyện xấu đều thích tụ tập tới, chờ đợi tin tức khe hở. Nàng nhĩ tiêm nghe được ngoài phòng vội vã tới gần tiếng bước chân. Vừa nghe liền biết là ai, văn chú. Người tới đúng là Từ Giải, lúc này Từ Giải sắc mặt giống như lau một tầng thật dày đáy nồi hôi, cơ hồ muốn cùng bầu trời sơn đen bóng đêm hòa hợp nhất thể. Thẩm Đường hướng về phía hắn tiếp đón bị thương tay trái. Nói, này có cái tin tức tốt. Từ Giải sắc mặt khó coi mà cười cười. nghe hơi thở suy yếu. Sao, giải nơi này có cái tin tức xấu, tin tức xấu. Từ giải, thiên hải xuất hiện giống nhau như đúc dịch bệnh. Thẩm Đường cả kinh suýt nữa đánh nghiêng trên bàn chung trà, thiên hải cũng xuất hiện. Ngoặc kép, hết chương.